Kamen Rider xâm lấn comic, chương 238, sợ hãi Felicia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại Smart Brain phòng làm việc của Rosen bên trong ngầm. Từng đạo tiếng vang không ngừng truyền ra từ trong phòng, chỉ thấy thần sắc giận dữ Rosen lúc này đang bóp lấy Felicia cổ đem nàng nhấc lên, đụng vào một cái bức tường. Đây chính là các ngươi mục đích đi, dùng muội muội ta đến uy hiếp ta. Nhìn về phía Felicia, Rosen nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Felicia thần sắc thống khổ nghi hoặc nhìn Rosen nói. Nàng thật không hiểu là Rosen rốt cuộc lại làm sao nổi điên. Vừa từ bên ngoài trở về liền đối với nàng ra tay, không một chút thương tiếc nàng không có làm gì hắn a, không lẽ nàng ẩn núp bên cạnh hắn để trả thù bị phát giác. Bất quá không đúng a, lấy Rosen cái kia tính cách thì cho dù có phát hiện cũng sẽ không để tâm đến mới đúng. Mau nói cho ta biết Pham đang ở nơi nào. Rosen tức giận nói, nghe được Rosen lời nói, Felicia ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất chấn kinh, sau đó một mực phủ nhận nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta không biết ai tên là Pham, người còn muốn diễn, nói xong Rosen liền đem Felicia ném qua một bên, tại dưới đất lăn lộn mấy vòng. Khụ, nằm dưới đất Felicia không ngừng ho khan, hít lấy không khí. Để cho Pham lấy đi Delta Gear ta không để ý, dù sao đó cũng là để cho ngươi sử dụng, ta cũng chưa từng truy cứu Pham sự tình, bỏ qua cho các ngươi. Nhưng mà hôm nay các ngươi đã vượt quá giới hạn cho phép đem Louise bắt đi, nếu như ngươi bây giờ không đem Pham tung tích nói ra cả ngươi cùng Sky phải nhận lấy hậu quả. Vừa dứt lời trên người Rosen bốc cháy lên lam sắc hỏa diễm, con ngươi cũng biến thành màu đỏ, như một vị ma vương từ địa ngục đi ra. Chớp mắt một cái trên người Rosen hỏa diễm liền biến thành màu đen, sau đó khuếch tán ra xung quanh. Căn phòng liền bị hắc sắc hỏa diễm cho bao phủ, trong không khí nhiệt độ liền nóng dần lên. Nhìn xem Rosen lúc này, Felicia không khỏi hoảng sợ lùi về phía sau, sâu trong ánh mắt hiện lên vô tận sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Cục trưởng đã phát hiện những cái kia Rider một số tung tích, lúc này bên ngoài truyền đến Natasha âm thanh. Nghe vậy Rosen trạng thái liền trở lại bình thường, xung quanh đang thiêu đốt hỏa diễm cũng biến mất. Không để ý đến ngồi ở nơi đó run rẩy Felicia, đi ra mở cửa. Lúc này Natasha từ bên ngoài căn phòng đi vào, nhìn xem bị hủy hoại không còn hình dáng căn phòng cùng không ngừng run rẩy Felicia, Natasha ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tìm được bọn hắn tung tích, Rosen nhìn Natasha nghiêm túc nói, đây là tại hiện trường thu được hình ảnh. Vừa dứt lời Natasha liền đem máy tính bảng đưa cho Rosen. Bên trong máy tính bảng lúc này đang chiếu lấy hiện trường hình ảnh, chỉ thấy Pham sau khi đánh ngất Louise, liền cùng với Alternative cùng Raya tụ tập lại, sau đó hướng về phía gần đó kiến trúc đi tới. Cái kia kiến trúc mặt ngoài đều là do tấm gương tạo thành, sau đó bốn người liền biến mất khỏi hiện trường. Nhìn xem bên những thứ này, Rosen thần sắc càng thêm khó coi phẫn nộ. Nhìn qua những Rider này đều là cùng Sarah một dạng, có thể tự do ra vào mặt kính thế giới. Cũng bởi vì vậy mà chúng ta người sẽ không thể đi vào bên trong mặt kính thế giới được. Natasha nhàn nhạt nói như vậy, lần này cũng chỉ có thể dựa vào ta cùng Sarah hai người, trong Smart Brain Rider cũng chỉ có ta cùng nàng có thể đi vào mặt kính thế giới. Rosen gật đầu nói, cục trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy có hay không quá nguy hiểm, chúng ta còn không biết đối phương có bao nhiêu người, đây rất có thể là bẫy. Bọn hắn bắt đi Louise nhất định là đã tính đến trường hợp này cho nên mới lựa chọn mặt kính thế giới làm nơi trú ẩn, mục tiêu của bọn hắn chính là ngươi. Natasha nhìn Rosen lo lắng nói, làm lâu năm đặc công Natasha suy luận năng lực cũng không kém đi đâu, dựa vào Pham cùng những Rider khác liền có thể đoán được bọn hắn mục tiêu nhất định là Rosen. Mặt kính thế giới chỉ có một số đặc thù Rider mới có thể đi vào, tại Smart Brain bên trong cũng chỉ có Rosen cùng Sarah mới có thể đi vào. Sarah thì có thể bỏ qua, nàng từ khi gia nhập Smart Brain liền đâm đầu vào tu luyện cùng làm nhiệm vụ, lại không bại lộ danh tính ra bên ngoài, lại không có thứ gì để bị người khác để ý, sẽ không có ai đi nhắm đến nàng. Cho nên những cái này Rider mục tiêu nhất định là Rosen, cho nên bọn hắn mới bắt đi Louise để dụ Rosen vào. Ta mặc kệ có phải hay không là bẫy, ta sẽ không để cho Louise xảy ra chuyện. Rosen băng lạnh nói, bây giờ hắn có thể xác định những người kia mục tiêu chính là hắn, như vậy Louise trong thời gian này sẽ không có chuyện gì. Có thể đi vào mặt kính thế giới hiện tại cũng chỉ có hắn, Sarah cùng Ryuga ba cái, bất quá bao nhiêu đây cũng đủ rồi. Hắn mục đích chính là cứu ra Louise, không phải là đánh nhau. Chỉ cần cứu thoát Louise sau đó đi tìm những Rider kia tính sổ sách cũng không muộn. Bây giờ để cho Rosen lo lắng là đứng sau lưng những cái kia Rider người là ai, có mục đích gì? Tại sao lại muốn nhắm đến hắn? Những chuyện như thế này vốn dĩ là không nên xảy ra, nhưng do có hắn can thiệp nên bây giờ có rất nhiều chuyện thay đổi. Rosen bắt đầu cảm thấy nhất định là có người đang trong bóng tối thao túng mọi thứ, hắn xuyên việt đến thế giới này nhất định là có nguyên nhân. Đáng ghét hệ thống, lúc cần thiết nhất lại không chịu lên tiếng một cái. Sarah lúc này thế nào? Rosen nói, nàng đã tỉnh lại, trên người thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, có thể tiến hành nhiệm vụ. Natasha gật đầu nói, đợi đến tối nay sẽ hành động, bảo nàng chuẩn bị đi. Sau đó hắn lại chỉ về phía Felicia nói tiếp, đem nàng nhốt lại, ta sẽ xử lý nàng sau. Tuân lệnh, Natasha gật đầu nói, sau đó từ bên ngoài đi vào hạ người đem Felicia kéo ra ngoài. Cách chương.